Tiên Linh Đồ Phổ, chương 494. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 49.494, vừa vặn. Các sách, con Bạch Gia mất trộm tin tức rất nhanh truyền tới hữu tâm nhân trong tai. La Vô Cực ngạc nhiên, bọn họ trộm đăng tiên tuyền vậy làm sao trộm, ngoại nhân cũng không biết đăng tiên tuyền dược hiệu tại nơi khỏa linh thảo trên, La Vô Cực thám tử nghe được chính là như vậy tin tức. Tâm Phúc đáp, cái này nhưng không biết, dường như nói, đăng tiên tuyền dược hiệu bị phá hư, muốn nghỉ ngơi cho khỏe, mới có thể chậm rãi khôi phục. Như vậy phải không? La Vô Cực lặng lẽ suy tư một hồi, lẩm bẩm nói. Thực sự là rút củi dưới đáy nồi a, đêm hôm đó, Linh Ngọc nói với nàng những lời này, nàng còn cho là bọn họ chỉ là cấp cho Bạch Gia tìm chút phiền toái, tỉ như cướp đi Bạch Trường Chân loại tổng, Bạch Gia muốn đám hỏi, bọn họ liền phá hư đám hỏi. Cái này vừa lúc cùng La Gia quyền lợi nhất trí, cho nên hắn không ngại đẩy hắn nhóm một thanh. Không nghĩ tới a, bọn họ cũng không phải là muốn cướp đi Bạch Trường Chân, mà là phá hư đăng tiên tuyền. Kể từ đó, Bạch Gia tự nhiên tổn thất nặng nề, mà Chu Gia, không có đăng tiên tuyền, cũng không cần thiết đám hỏi. Thẳng thắn lưu loát, không chút rông dài. La Vô Cực đột nhiên bọn họ thân phận thật sự sản sinh hứng thú. Cái gì Tinh La Hải tu sĩ, nàng chỉ có không được biết tin tưởng, theo nàng biết, vị kia thông đồng Bạch Trường Chân nơi khác tu sĩ, nhưng là Lăng Thương kiếm tu. Bạch Gia còn chưa bắt được người sao? Không có, có người nói bọn họ trốn vào Vạn Độc Triều, Bạch Gia đang thủ ở nơi nào? Vạn Độc Triều, La Vô Cực nhíu mày, cái này có thể khó làm, Tâm Phúc nhìn sắc mặt hỏi, ngài cần giúp một tay không? Đương nhiên không được, La Vô Cực không chút do dự lắc đầu, di chuyển đăng tiên tuyền, chính là Bạch Gia cử tộc đại địch. Ta có bản lãnh gì hỗ trợ, hai người kia cùng với nàng có thể không có giao tình gì, bất quá lợi dụng lẫn nhau thôi. Lúc này Bạch Gia bên trong sơn trang, Bạch Gia lão tổ âm u mà tọa ở mình trong động phủ, nhìn Bạch Trường Sinh đi tới. Linh Thảo như thế nào? Hắn trầm giọng hỏi, Bạch Trường Sinh thời khắc này biểu tình cùng Bạch Gia lão tổ giống nhau như đúc. Không có thương tổn được căn bản, bất quá, bị kiếm khí ảnh hưởng đến, tiếp theo kết quả có thể phải trăm năm sau. Bạch Gia lão tổ một trường vỗ ở trên bàn nhỏ, ngọc thạch chế thành bàn nhỏ nhất thời toái thành bụi phấn. Chuyện gì xảy ra, ngươi chừng nào thì rước lấy những người này? Bạch Trường Sinh trong lòng rùng mình, Bạch Gia lão tổ hắn yêu thương phải phép, nhưng hắn một ngày phạm sai lầm, đồng dạng sẽ phải chịu nghiêm nghị trách phạt. Quyết không căn cứ vì hắn là con trai của mình mà có chút dung túng. Hắn cúi đầu quỳ xuống, là hài nhi hành sự vô ý, mời phụ thân trách phạt. Ngươi nói trước đi, chuyện gì xảy ra? Bạch Gia phụ tử dung mạo nhất mạch tương thừa, Bạch Trường Sinh âm lãnh kia khắc nghiệt tướng mạo chính là di truyền tự Bạch Gia lão tổ. Đồng tử chết lên, mắt đen thiếu trắng nhiều, lạnh lùng mũi ưng, giận tái mặt sắc. Không cần nhiều lời nói cũng đủ để cho người kinh hồn táng đảm. Bạch Trường Sinh biết tính tình của phụ thân, hắn hiện tại đã giận dữ. Nào dám có chút giấu giếm, lập tức đem Cao Hồ Thành chuyện phát sinh tuần tự nói. Nói như vậy, ngươi căn bản không biết phương lai lịch. Bạch Trường Sinh cúi đầu, không dám nói lời nào, chỉ nghe thanh âm của phụ thân âm lạnh lùng ở trong phòng quay về. Ngươi cho rằng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoại trừ Chu Huyền Anh cùng La Vô Cực, cái này trên đời này sẽ không có tay ngươi. Ngươi cho rằng Ngũ Tử Hồ thực sự từ ngươi đi ngang? Tiểu tử, nghe cho ta, chờ ngươi đem Chu Huyền Anh, La Vô Cực cũng làm rơi, lại đi ngang không muộn. Là, Bạch Trường Sinh thấp giọng đáp. Răn dạy con trai của mình, Bạch Gia lão tổ tâm tình lại không có nửa điểm chuyển biến tốt đẹp. Cặp kia nhìn âm ngoan con mắt nhìn chằm chằm phía trước, lộ ra khát máu sát khí. Hành, dám trộm ta Bạch Gia bảo vật, chờ coi a. Bạch Trường Sinh dò xét phụ thân liếc mắt, thấp giọng nói. Cha, nữ thu còn có giúp đỡ, nói không chừng chính là người kia. Hôm qua Thiên tiểu muội sân cũng có chút dị trạng, vậy còn không mau đi thăm dò. Bạch Gia lão tổ quát lên, các loại việc này kết thúc ngươi liền cho lão tử bế quan đi, không đến kết đan viên mãn, không cho phép ra quan. Là, không có chịu đến nặng hơn trách phạt, Bạch Trường Sinh thở phào, lui xuống đi. Bạch Gia lão tổ nâng chung trà lên uống một hớp, vẫn là tức giận khó tiêu, đem chén trà nặng nề mà một trận. Chính là một gã kết đan kiếm tu cũng muốn cưới nữ nhi của ta, hanh. Hắn lại quên, nữ nhi bảo bối của mình còn chưa kết đan, có thể tìm cái kết đan phu quân, đã là không tệ. Hơn nữa, mới vẫn là kết đan hậu kỳ, tuổi còn trẻ, cái nào một ngày kết thành nguyên anh cũng chưa biết chừng. Chu Huyền Anh nếu không phải muốn mượn dùng đăng tiên tuyền, sao nguyện ý làm hắn con rể? Bạch Trường Sinh ngạo mạn tự đại, hắn làm sao không phải là như vậy? Bạch Trường Sinh rất nhanh tra ra đêm hôm đó dị trạng, đáng tiếc vô luận muội muội của hắn, vẫn là đường chất nữ, cũng không nói được cái như thế về sau. cuối cùng chỉ tra ra, đường chất nữ chủ tớ hai người bị người dùng ảo thuật. Tra đến một bước này, tất cả manh mối đều đoạn, Bạch Trường Sinh cụt hứng. Hắn không xác định cái kia ngụy trang thành hắn nam tu, có phải hay không chính là câu dẫn muội muội của hắn Lăng Thương kiếm tu, e rằng cái kia nữ tu vốn là có còn lại đồng bạn. Càng làm cho hắn tích chính là, mất trộm sự kiện phát sinh không bao lâu Chu gia bên kia sẽ đưa tới giải ước sách, nói vậy đã biết đăng tiên tuyền mất đi hiệu lực tin tức. Chu Huyền Anh, hắn hận hận đem giải ước sách hướng bàn vỗ một cái, đầy mình hỏa không có chỗ phát. Chu Huyền Anh rất nhàn nhã, hắn vác lấy tay chậm ung dung mà đi vào La Vô Cực danh hạ tiểu đào. Phẩm chân sẽ cùng giao dịch hội đều đi qua, gia tộc cũng không có chuyện gì có thể vội vàng, La Vô Cực ngồi hoa gian tiểu đình, đang đọc một quyển bản đơn lẻ điển tịch. Nàng nhìn rất chuyên chú Chu Huyền Anh đi tới nàng mặt ngồi xuống, chưa từng ngẩng đầu nhìn liếc mắt. Sau một hồi, nàng lật qua một trang, nói rằng. Xem ngươi bộ dáng này, dường như không cần thoải mái. Chu Huyền Anh cười nói, ta hẳn là cần thoải mái sao? Vị hôn thê không có chuyện liên quan đến kết anh bảo vật cũng hủy, lẽ nào ngươi không cần thoải mái? La Vô Cực gác lại tay trung thư sách ngẩng đầu nhìn hắn. Chu Huyền Anh trên mặt mang nụ cười nhạt nhòa từ trong tay áo lấy ra một con thiếp linh phù ngọc hạp bỏ lên trên bàn, đẩy tới trước mặt nàng. La Vô Cực ánh mắt rũ xuống. Cái gì, ngươi mở ra nhìn, chẳng phải sẽ biết. Trên hộp ngọc linh phù, là phòng ngừa linh khí tiết lộ dùng, mặc dù La Vô Cực trong lòng mơ hồ có dự cảm, bóc linh phù, mở ra ngọc hạp trong nháy mắt trên mặt vẫn nổi sóng. Ngươi, nàng nói một chữ, lại nhắm lại, cửu long thần đan, ta nói qua, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, La Vô Cực mấy lần muốn nói cái gì, đều chưa nghĩ ra nói như thế nào, cuối cùng chỉ có thể buông tay một cái. Các ngươi đều trở mặt, Bạch Trường Sinh làm sao bằng lòng lấy ra. Tự nhiên là đã sớm đổi. Chu Huyền Anh trên mặt lộ vẻ cười, một điểm cũng không cảm thấy đã biết sao làm có cái gì không tốt. La Vô Cực lắc đầu, người cái này đem Bạch gia đắc tội triệt để. Chu Huyền Anh nhẹ rên một tiếng, cái này có trọng yếu không? Không trọng yếu, nếu như không có đăng tiên tuyền, Bạch gia cùng những thế gia khác khác nhau ở chỗ nào, vô luận Tả gia vẫn là Đoạn gia, thực lực cũng không tính là kém. Bạch Trường Sinh thiên tài đi nữa, muốn kết anh còn sớm, Chu Huyền Anh cũng sẽ không sợ hắn. La Vô Cực trong lòng xông tới không rõ tư vị, đã có nhàn nhạt vui sướng, còn có khó tả phiền muộn, nàng nói. Có người nói đăng tiên tuyền muốn săn sóc ân cần nhiều năm mới có thể chậm rãi khôi phục, ngươi kết anh sự tình, dự định như thế nào? Không có đăng tiên tuyền sẽ không kết anh sao, vậy ngươi cũng quá coi thường ta. Chu Huyền Anh thủy chung mặt mỉm cười, ta vẫn như cũ sẽ ở trong vòng 3 năm bế quan kết anh. Được rồi, La Vô Cực nói, ta mong ước ngươi, một lần hành động thành anh. Chu Huyền Anh gật đầu, nói cái gì cũng không nói, đứng lên, như cũ vác lấy tay thi nhiên đi ra ngoài. Đi chừng 10 bước Chu Huyền Anh đột nhiên dừng lại, nửa xoay người, nhìn mắt tiễn hắn rời đi La Vô Cực, nếu như ta một lần hành động thành anh, chúng ta kết làm đạo lữ vừa vặn. Ngữ khí của hắn thật giống như đang nói, nếu như ta một lần hành động thành anh, chúng ta đi ra ngoài uống một chén vừa vặn. La Vô Cực kinh ngạc, trên mặt lộ ra mỉm cười, lại lắc đầu. Sợ là không tốt, Chu Huyền Anh than nhẹ một tiếng. Quả thế, dứt lời cũng không quay đầu lại đi, lưu lại La Vô Cực nhìn trên bàn cửu long thần đan, lẩm bẩm. Ngươi một lần hành động thành anh, ta vẫn còn ở kết đan, sao dám cùng ngươi kết làm đạo lữ. Bạch Trường Chân ngồi ở trên giường, ngơ ngác nhìn trên tay bình ngọc. Ngọc này bình hình thức phổ thông, chính là bình thường thả đan dược bình thuốc. Chỉ là thân bình trên in một thanh bảo kiếm ra khỏi vỏ. Nàng gặp qua hình dáng này thức bình ngọc, hắn nói đây là hắn tông môn ký hiệu. Nghĩ đến vừa rồi chất nữ Thanh Thanh qua mà nói, nàng liền một hồi hết hồn. Nguyên tưởng rằng, đây chẳng qua là nàng làm một giấc mộng, không nghĩ tới Thanh Thanh qua đây nói, có người nâng nàng đem vật này mang tới. Nàng truy vấn Thanh Thanh, rốt cuộc là người nào bày, lại hỏi không ra nguyên cớ. Thanh Thanh chỉ là một luyện khí tiểu tu sĩ, niên kỳ lại nhẹ, mơ mơ màng màng, rất nhiều chuyện cũng đều không hiểu. Nàng nghe bừa bãi tự thuật, càng nghe càng là kinh hãi. Là hắn đã tới. Nàng không được nằm mộng, nói như vậy, đăng tiên tuyền chuyện thật là hắn làm. Nghĩ đến điểm này, Bạch Trường Chân tâm tình phức tạp vô cùng, nắm bình ngọc tay vi run. Nàng hẳn là nói cho phụ thân sao, hắn hư gia tộc nhất bảo vật chân quý. Nhưng là, hắn rõ ràng biết mình nhận được cái này ký hiệu còn đem đồ vật đưa tới, là tín nhiệm nàng a. Kỳ thực trong lòng nàng rõ ràng, là mình vi phạm ước định mới có thể đưa tới gia tộc lửa giận, làm cho hắn chọc thị phi. Chỉ là, nàng chưa từng có mãnh liệt như vậy ý niệm trong đầu, muốn tùy hứng một hồi. Của nàng tùy hứng không có thể đạt được mục đích, hắn còn không chịu mang nàng đi, thậm chí hủy Bạch gia đăng tiên tuyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều này làm cho nàng biết hắn có bao nhiêu kiên quyết, trực tiếp cùng Bạch Gia là địch, đoạn của nàng niệm tưởng. Nhưng hắn lại đưa tới cái bình ngọc này, bên trong đựng là chân quý chí cực ngọc tiêu hồi sinh đan. Hắn đã từng nói, đây là hắn sư môn chân quý nhất chữa thương đan dược, chỉ cần không phải lập tức bị mất mạng, có thể bảo vệ tâm mạch, tạm thời bảo trụ một cái mạng. Một bên cùng Bạch Gia là địch, một bên lại tặng nàng đan dược chân quý, cái này tính là gì, cái này tính là gì? Hắn rốt cuộc là hữu tình vẫn là vô tình? Bạch Trường Chân giơ lên trong tay bình ngọc, rất muốn nghiêm khắc té rớt, té rơi mình si niệm, cũng té rơi oán khí của chính mình. Nhưng là, nàng luyến tiếc mấy lần muốn té, cuối cùng vẫn để xuống. Thôi, đã như vậy, vậy thì như hắn nguyện, thu viên thuốc này, mặc kệ tình vẫn là thù, đều xóa bỏ. Cách chương.